Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485. Thẻ đánh bạc gia tăng. Tô Dật Dương nâng chung trà lên, một bên phẩm trà lấy nước trà, một bên trẹo lông mày tự hỏi, chính như Lâm Nhã chỗ nói, ra giải trí 4 cấp hợp đồng trong đó chênh lệch quả nhiên là như trời với đất. A cấp cùng B cấp đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Nếu như có thể ký A cấp hợp đồng, Tô Dật Dương tin tưởng mình tinh đồ tuyệt đối sẽ càng thêm rộng lớn không gì sánh được. Tô tiên sinh, kỳ thật công ty của chúng ta có lẽ là liền chú ý Tô tiên sinh ngài. Ngài tại âm nhạc trời cao phú không gì sánh kịp, mặc dù phóng tầm mắt toàn cầu, cũng gần như khó có thể tìm kiếm được như Tô tiên sinh ngài như vậy ưu tú ca hát sáng tác người. Khi đó chúng ta liền nghĩ cùng ngài hợp tác. Đáng tiếc về sau, Lâm Nhã không có tiếp tục nói hết, rất là tiếc hận lắc đầu. Trong miệng chỗ nói tự nhiên là Tô Dật Dương bị người mưu hại, cuống họng bị thương sự tình. Nguyên bản công ty của chúng ta đã bỏ đi đối với ngài chú ý. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới, Tô tiên sinh ngài vậy mà tại điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất Đông Sơn tái khởi. Ngắn ngủi 1 năm trong thời gian, tại điện ảnh và truyền hình vòng trung sáng chế lớn như vậy thanh thế. Càng là trở thành kim kê bách hoa thưởng từ trước tới nay vị trí đầu não đồng thời đạt được tốt nhất điện ảnh tân nhân, tốt nhất vai nam chính, tốt nhất nam phối hợp diễn 3 hạng giải thưởng lớn để danh người. Cho nên ngay tại mấy ngày hôm trước, chúng ta ra giải trí châu Á phân bộ đông đảo cao tầng, nhằm vào Tô tiên sinh ngài liên tiếp mở cái hảo mấy cái hội nghị. Mọi người đối với ngài đánh giá đều rất cao, càng là vì ngài mở ra B cấp hợp đồng điều kiện. Chúng ta thành ý thật rất dồi dào. Lâm Nhã trên mặt thủy chung treo cười yếu ớt, thanh âm ôn nhuận êm tai, đang hết sức khuyên lơn Tô Dật Dương. Huống chi chúng ta ra giải trí hợp đồng đều là 1 năm 1 thăm. Nếu như Tô tiên sinh năm nay phát triển xu thế tốt đẹp, không chuẩn sang năm Tô tiên sinh hợp đồng khả năng liền biết tự động nâng lên đương đến A cấp. Nha, Tô Dật Dương nghe Lâm Nhã khuyên bảo, mặt ngoài là không hề có dị sắc, đem chén trà chậm rãi bỏ xuống. Tô Dật Dương cười hỏi, Lâm tiểu thư, không biết quý công ty đối với ta kỳ vọng, đến tột cùng là tại điện ảnh và truyền hình vòng bên trong vẫn là tại giới âm nhạc bên trong? Tự nhiên là điện ảnh và truyền hình vòng, rốt cuộc ra giải trí chính là quản lý công ty. Cứ việc Tô tiên sinh tại sáng tác phương diện thiên phú siêu quần, nhưng mà rốt cuộc Tô tiên sinh ngài hiện nay, cho nên chúng ta vì Tô tiên sinh tương lai định vị phương hướng, tự nhiên là lấy điện ảnh và truyền hình vòng làm trọng. Lâm Nhã cười đáp, Tô Dật Dương nghe vậy, trong mắt hiện lên quét một cái tia sáng kỳ dị. Lâm tiểu thư, cái kia nếu ta cuống họng không có hỏng, ta như trước có thể như thường ngày một loại đứng ở trên vũ đài ca sướng. Cái kia dựa vào ta tại điện ảnh và truyền hình vòng cùng giới âm nhạc song trọng thân phận, có thể hay không có thể cầm đến ra giải trí A cấp hợp đồng A? Tô Dật Dương nhẹ giọng dò hỏi. Lâm Nhã hơi sững sờ, lập tức mặt giãn ra cười nói, nếu như Tô tiên sinh ngài cuống họng như trước kia giống nhau, vậy ngài tiềm lực ước định tuyệt đối sẽ gấp bội trở lên lật. Đạt được A cấp hợp đồng ta nghĩ không khó lắm, nhưng mà đáng tiếc, Lâm Nhã than nhẹ âm thanh, chỉ là nếu, thật sự là, nếu sao? Nghe được Tô Dật Dương thanh âm rất nhỏ, Lâm Nhã có chút ngạc nhiên, nhìn xem Tô Dật Dương cái kia trên mặt có chút thần bí khó lường nụ cười. Trong nội tâm nàng không có lý do tới run rẩy xuống. Trong đầu đột nhiên đảo qua một cái khó có thể tin ý niệm trong đầu. Lẽ nào, Tô Dật Dương hắn cuống họng, không có họng, Tô tiên sinh, ngài vừa rồi nói chính là, có ý tứ gì? Lâm Nhã có chút khó khăn hỏi. Tô Dật Dương mỉm cười, liền là Lâm tiểu thư lý giải ý tứ rồi. Lâm Nhã cái kia hai mang theo một chút dị quốc phong tình. Con mắt lớn mãnh liệt trừng lớn. Tin tức này thật sự là quá đột ngột, cũng thật sự là quá kính bạo. Nàng mơ hồ có chút không chịu nổi. Nếu như đem Tô Dật Dương cuống họng không có tin tức xấu công bố ra ngoài, cái kia tuyệt đối sẽ dẫn phát giới ca sĩ thậm chí toàn bộ ngành giải trí động đất. Đến lúc đó chỉ sợ Tô Dật Dương vô số mê ca nhạc fan cũng sẽ kích động nổi điên. Lâm tiểu thư, không biết lấy ta giới ca sĩ cùng điện ảnh và truyền hình vòng song trọng thân phận, có thể hay không cầm đến quý công ty A cấp hợp đồng đâu này? Tô Dật Dương mỉm cười hỏi. Lâm Nhã nghe vậy, thở một hơi thật dài, nỗ lực dùng chính mình bình tĩnh trở lại. Tô tiên sinh, việc này có thể hay không có thể lái được trò đùa? Đã ngài nói ngài cuống họng không có hỏng, cái kia không phải biết ngài có thể hay không vì ta bày ra xuống. Tô Dật Dương cười cười, hắn thanh thanh cuống họng, mở miệng trực tiếp biểu đoạn cao âm, to rõ nồng đậm cao âm, lệnh Lâm Nhã nội tâm bên trong nghi ngờ toàn bộ tản mạn. Nội tâm bên trong lại không có bất kỳ hoài nghi. Có thể, Tô tiên sinh ngài có thể dừng lại. Lâm Nhã vội vàng nói, nhìn xem phía trước Tô Dật Dương. Lâm Nhã trên mặt mơ hồ có chút kích động. Nàng cũng không phải Tô Dật Dương fan, nhưng mà nàng lúc trước thế nhưng mà thấy tận mắt chứng lấy Tô Dật Dương quật khởi. Đối phương tại âm nhạc trong lĩnh vực cái kia không gì sánh kịp tài hoa. Cái kia từng đầu tinh phẩm âm nhạc, lệnh Lâm Nhã đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Theo Tô Dật Dương quật khởi, lại đến truyền kỳ vẫn lạc, mọi người đều đem Tô Dật Dương hình dung làm thú đàn nhất lộng lẫy lưu tinh. Đều vì Tô Dật Dương vẫn lạc mà cảm thấy đáng tiếc. Nhưng mà hiện giờ, Lâm Nhã lại đột nhiên phát hiện, năm đó truyền kỳ cũng không có vẫn lạc. Như trước kia một loại lộng lẫy, loại rung động này lệnh Lâm Nhã không cách nào ngôn ngữ. Tô tiên sinh, ngài cuống họng, như thế nào? Đối mặt với Lâm Nhã không bình tĩnh, Tô Dật Dương chính là hiển lộ rất bình tĩnh. Hắn khẽ cười nói, cuống họng gần nhất mới khỏi hẳn. Tin tức này ta tạm thời chưa nghĩ ra nên như thế nào công bố. Cho nên ta hy vọng Lâm tiểu thư có thể giúp ta bảo thủ bí mật, tạm thời không cần đem tin tức này truyền đi. Lâm Nhã nghe vậy liên tiếp gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc cam đoan nói, Tô tiên sinh ngài yên tâm, tin tức này ta biết giúp ngài giữ bí mật. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, đến mức Lâm Nhã phải chăng thật sẽ giúp hắn bảo thủ bí mật, Tô Dật Dương kỳ thật cũng không thèm để ý. Cho dù là Lâm Nhã đem tin tức tiết lộ cho truyền thông, chỉ cần không có chứng cớ, dân mạng nhóm căn bản sẽ không tin tưởng. Tại Tô Dật Dương cuống họng mới vừa bị thương thời điểm, rất nhiều truyền thông vì thu được người nhãn cầu, liền thường xuyên nói Tô Dật Dương cuống họng khôi phục, Tô Dật Dương sắp trở lại giới âm nhạc tin tức. Lúc đầu thời điểm cũng không có thiếu người sẽ tin, nhưng mà theo thời gian dần dần chuyển rời, loại tin tức này căn bản đã sớm không ai tin tưởng. Lâm tiểu thư, không biết hiện giờ ta có thể hay không có tư cách cầm đến quý công ty A cấp hợp đồng đâu này? Tô Dật Dương cười hỏi. Lâm Nhã nghe vậy, nghiêm mặt nói, Tô tiên sinh, ta cũng cần một chút thời gian cùng công ty liên hệ. Đồng thời chúng ta còn cần cùng tổng công ty tiến hành liên hệ. Sự việc liên quan A cấp hợp đồng ta không cách nào làm chủ. Hy vọng Tô tiên sinh có thể lý giải. Ra giải trí phân công ty trải rộng toàn cầu. Tầm thường C cấp hợp đồng cùng B cấp hợp đồng, phân công ty liền có thể làm chủ ký kết, không cần báo cáo tổng công ty. Nhưng mà một khi hợp đồng cấp bậc tăng lên đến A cấp, phân công ty liền nhất định phải cùng tổng công ty bắt được liên lạc. Chỉ có tổng công ty đồng ý mới có thể cho phép phân công ty người tiến hành ký kết. Rốt cuộc, A cấp hợp đồng chỗ dính đến tài nguyên quá khổng lồ. Nếu như lung tung trao quyền A cấp hợp đồng, mặc dù ra giải trí có nhiều hơn nữa tài nguyên cũng không đủ tiêu xài. Từng cái A cấp hợp đồng đều phải dùng tại trên lưỡi dao mới được. Đến mức A cấp trên hiệp ước càng cao một cấp S cấp hợp đồng. Vậy thì căn bản không phải phân công ty có thể làm chủ nhúng tay. Từ trước đến nay đều là do tổng công ty tự mình chịu trách nhiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.